Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 98, chương 97. Điện thoại này dây nên cũng là phát hiện thi thể thời điểm hung thủ nhân người không chú ý xuyên vào đi, bằng không thì chết người hoàn toàn có thể mượn điện thoại hướng ra phía ngoài kêu cứu. Xác thực, Kaito cũng đi tới, hai người vây quanh cái này điện thoại bàn điện thoại. Tsukamoto cảnh sát, lúc đó trong phòng còn có dị thường gì địa phương sao? Có hay không cái gì có ám chỉ ý nghĩa đồ vật? Có, lúc đó bàn phía dưới có hai tấm dính vào nhau bài poker. Tsukamoto Junji cầm lấy một tấm Spade A, cùng Z-Big, dựa theo lúc đó nhìn thấy dáng vẻ thả ở cùng nhau, lúc đó ta cho rằng bên trong có món đồ gì. Đem hai tấm bài tách ra lại phát hiện không có thứ gì. Kamikawa-san nhìn một chút bài poker hình dạng, cái gì đều không nhìn ra. Loại này giải câu đố đoán ám hiệu cái gì hắn thật sự không có chút nào am hiểu. Vụ án tình huống hay là chúng ta hay là đi hiện trường nói đi. Kaito liếc mắt nhìn, đưa mắt chuyển qua trên điện thoại. Mặt trên có một cái cùng bài poker dính lên hình dạng như thế lặp lại phím. Hẳn là chỉ về trên điện thoại cái này lặp lại phím. Motoyasu Tsukumo tiên sinh hẳn là ở trên điện thoại lưu lại tin tức gì. Kaito ấn xuống lặp lại phím, cầm lấy ống nghe, nhưng chỉ nghe bên trong truyền đến là không hào âm thanh. Màn hình lên còn có một chuỗi ghi chép như là ấn loạn con số. Người có nghĩ đến cái gì sao? Kaito hỏi Kamikawa-san. Không có. Ta không am hiểu giải ám hiệu. Kamikawa-san lắc đầu. Kaito nắm ra bản thân sổ nhỏ cùng bút. Đem chuỗi chữ số này viết xuống đến. Nhìn chằm chằm con số nhìn một hồi. Hắn đột nhiên theo con số trình tự viết ra vài chữ. Đê mặt dỗ, hả? Người làm sao thu được? Này dựa vào mấy cái con số. Người này cũng quá nhanh đi. Lần lượt ấn xuống trên điện thoại con số. Dựa theo sao hào tách ra, đem bọn họ nối liền dây là được rồi. Kaito giải thích một hồi. Đây chính là Gundam, cao tới 400 thông minh sao? Phục rồi, phục rồi. Kamikawa-san là chân thực lĩnh hội một cái Kaito thông minh. Tuy rằng nghe tới giải câu đố rất đơn giản, thế nhưng không biết phương pháp là làm sao giải cũng giải không ra. Mà Kaito này giải câu đố tốc độ là thật sự nhanh. Tsukamoto Junji cũng tiến tới, nhìn về phía notebook lên cái kia một hàng chữ. Có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước, bị triệt để nghiền ép cảm giác. Cái này còn ở học trung học, người trẻ tuổi ung dung liền mở ra toàn bộ sở cảnh sát đều không nghĩ ra, cho tới xem là không quan hệ tin tức. Đây là đang nói hung thủ chính là mặt dỗ tiểu thư sao? Tsukamoto Junji hỏi một câu. Chuyện bây giờ gần như sáng tỏ. Motoyasu Tsukumo tiên sinh không phải chết vào tự sát, mà là hắn giết, manh mối quá ít, còn không xác định. Kaito lắc đầu một cái. Mặt dỗ tiểu thư là ai? Kamikawa-san hoàn toàn không biết. Là Motoyasu Tsukumo tiên sinh ba cái đồ đệ bên trong một cái. Cũng là phát hiện thi thể mấy người một trong. Tsukamoto giải đáp hắn nghi hoặc. Cái kia đê là có ý gì? Kamikawa-san cảm giác mình ánh sáng. Chỉ, vấn đề, hoàn toàn không làm ra tác dụng gì. Đê có thể liên tưởng quá nhiều. Chúng ta thiếu hụt tin tức, cũng thiếu hụt chứng cứ. Kaito dù sao không phải trinh thám, chỉ có thể khóa chặt kẻ tình nghi, không am hiểu tra tìm chứng cứ. Lại nói này trong phòng rất nhiều đồ vật đều có Motoyasu Tsukumo cùng hắn mấy cái đồ đệ vân tay. Vân tay căn bản không thể làm chứng cớ. Thêm vào hiện trường gần như đã bị phá hỏng rơi mất. Cho dù biết chân tướng cũng không có cách nào định tội. Thật muốn bàn về đến. Chuỗi chữ số này chỉ tin tức hung thủ cũng hoàn toàn có thể phản bác. Dù sao phía trước đê hắn cũng không biết là có ý gì. Đón lấy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta có thể thăm dò một hồi? Kaito nghĩ đến cái biện pháp. Nếu không có chứng cứ, vậy hãy để cho hung thủ chính mình nhận tội. Tsukamoto cảnh sát, phiền phức ngươi gọi điện thoại cho Tsukumo phu nhân. liền nói ngươi đã điều tra rõ Motoyasu Tsukumo tiên sinh tử vong chân tướng. Hy vọng nàng cùng ba cái đệ tử có thể trở lại biệt thự đến. Hả? Không phải phu nhân gọi các ngươi cha sao? Tại sao nói là ta cha được? Tsukamoto Junji rốt cục ý thức được là ở chỗ nào? Nguyên lai hai người này căn bản không có trải qua chủ nhân nhà đồng ý. Một mình đến điều tra. Còn mượn hắn cảnh sát thân phận đi vào phạm tội hiện trường. Quả thực há mồm chờ sung dụng a. Không cần để ý như vậy chi tiết nhỏ. Dùng ngươi danh nghĩa cho ngươi lập công còn không tốt sao? Kamikawa San cười hì hì vỗ vỗ hắn vai. Người đàng hoàng này vẫn là rất dễ gạt gẫm, lại nói mục đích của chúng ta đều là giống nhau. Chính là nhường chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Còn người chết một cái sáng sủa thanh thiên. Tuy rằng thủ đoạn không giống, thế nhưng trăm sông đổ về một biển mà, rõ ràng khắp thiên hạ câu nói này làm sao cùng ngựa trắng. Tên kia thiền ngoài miệng như thế như, Kaito ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Nếu như ta đoán nghĩ không sai Mako Miyoshi nên cùng 14 năm trước tử vong Yoshiro Kinoshita. Có quan hệ, bọn họ dài rất giống. Dựa theo tuổi đến xem là huynh muội cũng khó nói. Kaito đối với ma thuật sư đoàn người vẫn là hiểu rất rõ, dù sao thường thường ở trên TV xem ảo thuật tiết mục. Sách, sẽ không phải lại là cái gì báo thù chứ? Kamikawa-san đối với này động tác võ thuật thực sự là quen. 9. Lại, cái tên này là gặp được bao nhiêu liên quan với báo thù vụ án A? Lần trước đi trượt tuyết liền cùng Conan bọn họ gặp đến cùng một chỗ lão sư vì là học sinh báo thù. Vụ án giết người, Kamikawa-san buông tay, tuy rằng giết người án giết người lý do đều là thiên kỳ. Bách quái, thế nhưng báo thù xem như là khá là có thể gây nên thế nhân lòng thương hại một loại. Dù sao có mấy người thật sự chết chưa hết tội, bọn họ sau khi trở về đây, các ngươi có kế hoạch gì? Tsukamoto Junji kéo trở về đề tài, này lên vụ án giết người ngươi làm rõ rồi chưa? Kaito hỏi, Tsukamoto Junji gật đầu, cái này gọi Kaito thiếu niên đem điểm mấu chốt đều suy lý đi ra. Sắp xếp một hồi chính là logic nghiêm cẩn phạm án thủ pháp. Chờ bọn hắn trở về ngươi liền nói ngươi đã biết rồi Tsukumo tiên sinh cái chết thực sự nguyên. Nhân, cũng đã biết rồi hung thủ. Sau đó tìm hắn ba cái đệ tử đơn độc câu hỏi. Kaito kế hoạch rất đơn giản. Nếu thiếu hụt tin tức. Vậy thì bổ sung tin tức, hắn mấy cái đồ đệ hay là biết cái gì cũng khó nói. Tsukamoto Junji gọi điện thoại cho Tsukumo phu nhân. Phu nhân sau khi biết cũng không kịp nhớ quá nhiều. Đem lễ truy điệu giao phó cho trụ trì sau mang theo ba cái đồ đệ về đến nhà bên trong. Motoyasu Tsukumo ba cái đồ đệ phân biệt là từng ở Suzuki tập đoàn 60 đầy năm dạ hội dâng. Biểu diễn qua Sanada Kazumi, Kamikawa-san đám người khóa chặt Mako Miyoshi nữ sĩ. Còn có người mới Momochi dụ thế. Bốn người đều ăn mặc màu đen. Đều là từ lễ truy điệu lên dám lại đây. Xin chào, phu nhân. Ta là sở cảnh sát Tsukamoto cảnh sát. Tsukamoto Junji tự mình giới thiệu một chút. Người nói biết chân tướng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ta tiên sinh đến cùng là ai hại chết? Tsukumo phu nhân viền mắt đỏ chót. Chăm chú cầm lấy Tsukamoto Junji tay. Là, ta đã tra ra Tsukumo trước tiên sống hay chết với mưu sát mà không phải chết vào tự sát. Ta hiện tại nghĩ đơn độc hỏi một chút phía sau ba vị. Tsukamoto Junji ánh mắt nhìn về phía theo. Sau lưng ba người, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.